Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Lại có người thành thần. Ở phần trước thì sau khi Lâm Lôi thành thần, hắn đã ra tay tiêu diệt tên thần cấp cao thủ khống chế bọn Gia Lỗ. Tuy nhiên sau đó thì do kẽ hở không gian, có rất nhiều cao thủ chạy qua, cho nên cũng có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra trên toàn Ngọc Đan Đại Lục. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 của Ngọc Lan Lịch, năm 10.044, năm vốn là một ngày lễ vui vẻ. Hôm nay bà Lâu Khắc Đế Quốc cùng Lão Đế Quốc cũng đang giằng co ở tại cách Xuân Tháp Hà. Lão Đế Quốc là mới chỉ có hai đại thánh vực cực hạn cường giả. Rốt cuộc bà Lâu Khắc Đế Quốc một vương, Lâm Lôi mặc dù đạt tới thần vực nhưng hắn lại không muốn đẩy mạnh tiến trình của chiến tranh. Hai phương cứ như thế tự nhiên khiến cho chiến tranh lâm vào đình trệ. Mấy năm rồi, đại quân hai đế quốc vẫn giằng co ở cách Xuân Tháp Hà. Này còn gọi là chiến tranh sao? Một gã binh lính đang đứng gác ở bên Ba Lỗ Khắc Đế Quốc buồn chán nói. Ta bị điều lên tiền tuyến đã hơn 2 năm, nhưng một tên địch nhân còn chưa được giết, cả ngày chỉ đứng gác, huấn luyện rồi nghỉ ngơi, đúng là nhàm chán. Như vậy không tốt sao? Chiến tranh là muốn chết người đó. Một tên lính già đối diện rõ ràng không thích chiến tranh, lên tiếng. Chết trận cũng sẽ kích thích à? Cuộc sống cứ như vậy nhàm chán muốn chết. Gã lính trẻ oán giận. Đột nhiên hắn nghe được bên kia sông truyền đến thanh âm kỳ lạ, vội vàng nhìn kỹ lại. Gì, mau nhìn kìa, bên kia sông xảy ra chuyện gì? Kỳ thực doanh trại của hai đại đế quốc đều cách Xuân Tháp Hà 2-3 dặm, chỉ có binh lính đứng gác thì mới đứng ở phía trước nhất. Nạn dân, thật là nhiều nạn dân, cả hai tên lính đều kinh hãi. Rất nhiều nạn dân từ các nơi vòng qua quân doanh đều hướng cây cầu bắc qua sông mà vọt tới. Chỉ là hai đầu đều có binh lính của hai nước bảo vệ. Thế nhưng nạn dân nhiều lắm, hơn nữa trong đó cũng có người có chút thực lực. Rất nhanh nạn dân đã vọt tới. Kỳ thực cũng là do binh lính cả hai bên không có toàn lực ngăn trở. Chuyện gì đang xảy ra? Hai tên lính đứng khác đều nghi hoặc. Đừng động, chỉ cần nạn dân không tiến vào quân doanh thì đừng xen vào việc của người khác. Chiến tranh liên tục mấy năm bị vây ở đỉnh trệ khiến cho sự cảnh giác của hai đại đế quốc đều không mạnh. Bình thường nạn dân không tiến vào quân doanh thì đều sẽ không bị công kích, chỉ một ít nạn dân mà thôi. Thế nhưng, từ ngày đó bắt đầu thì vô số nạn dân liên tục xuyên qua giới hạn của hai đại đế quốc, từ Lão Đế Quốc đi tới Ba Lỗ Khắc Đế Quốc, nhân số càng ngày càng đông. Chuyện đó khiến cho Ba Lỗ Khắc Đế Quốc coi trọng, mà khi bọn hắn điều tra thì lại phát hiện ra một chuyện khiến bọn hắn càng thêm kinh hãi. Tại đại sảnh của Long Huyết Tòa Thành, Ngọc Lan Tiết mới trôi qua vài ngày. Tây Ni đã từ đế đô chạy đến tìm Lâm Lôi. Đại bá, mấy ngày nay từ Lào đế quốc liên tiếp không ngừng có nạn dân tiến vào đế quốc chúng ta, số lượng đông đúc, quả thực là đến nỗi làm cho người ta khiếp sợ. Tây Ni hít sâu một hơi nói, quan trọng nhất không chỉ là dân chúng của Lào đế quốc, mà ngay cả binh lính cũng có rất nhiều người trốn vào Ba Lữ Khắc đế quốc chúng ta. Sao? Chuyện gì đã xảy ra? Lâm Lôi nghi hoặc. Dân chúng có thể cảm thấy nguy hiểm sẽ chạy trốn, thế nhưng binh lính thì đó là chịu sự quản chế, binh lính đảo ngũ bị bắt sẽ phải chịu xử tử. Tây Ni, mau nói kỹ xem, Ốc Đốn cũng ở một bên nói. Tây Ni gật đầu, có thể nói như vậy, dân chúng còn có rất nhiều binh lính chạy trối chết tới đế quốc chúng ta, hoặc là tới Ngọc Lan đế quốc, thậm chí là dân tâm toàn bộ của Lao đế quốc đã hỏng mất. Sao lại thành ra như vậy? Lâm Lôi nghe thế không khỏi chấn kinh. Dân tâm hỏng mất ư, dân chúng toàn đế quốc bỏ trốn ư. Chính mình lúc đầu vừa tới hỗn loạn trì lĩnh, lúc đầu ở đó chiến tranh không ngừng, nhưng cũng không xuất hiện đại phạm vi nạn dân triều, chạy loạn khắp nơi. Mọi người dù sao đối với quê quán của mình bình thường đều có cảm tình, nếu không phải là không có lựa chọn thì họ sẽ không bao giờ rời bỏ quê quán. Có tra rõ ràng mọi chuyện không? Lâm Lôi dò hỏi. Không tra rõ ràng, nhưng cũng tra ra một chút. Chỉ với điểm này đã khiến ta lạnh cả xương sống, trong mắt Tây Ni có vẻ kinh hãi. Tây Ni hít sâu một hơi. Căn cứ theo chúng ta điều tra, Lào đế quốc có rất nhiều thành trì đều biến thành tử thành, tình huống cùng Lam Sư Thành của chúng ta rất giống nhau, chỉ là lúc này lại càng nghiêm trọng hơn gấp 100 lần, 1000 lần. Hơn nữa chuyện này, hẳn là vừa mới phát sinh thôi. Tử Thanh, Lâm Lôi trong nháy mắt nghĩ đến thần cấp cường giả đã bị chính mình giết chết kia. Chẳng lẽ lại có thần cấp cường giả tu luyện tử vong quy tắc đi hấp thu rất nhiều linh hồn sao? Lâm Lôi có chút hoài nghi. Tái Tư Lạc đã nói qua, luyện hóa linh hồn là một chuyện phi thường khó, dù là trung vị thần thì phần lớn cũng không làm được. Mà tu luyện tử vong quy tắc, ở Ngọc Lan Đại Lục vị diện này, một người đã khó gặp, bây giờ lại xuất hiện thêm một người. Càng huống chi người kia đã bị chính mình giết chết, nếu còn có ai tu luyện tử vong quy tắc, hắn không lo lắng Lâm Lôi cũng đối phó với hắn sao? Nhưng bắt được hung thủ, ta cũng phải tin tưởng 10 phần. Lâm Lôi đã mạnh hơn nhiều so với 3 năm trước đây, linh hồn cường đại hơn nữa linh hồn lực có thể hình thành mạch động phòng ngự, lại dùng lớp bảo vệ bị tàn phá. Lâm Lôi chống lại thần cấp cường giả cũng có trình độ tin tưởng nhất định. Theo chúng ta đại khái thống kê, Lào đế quốc có rất nhiều thành trì, dân chúng toàn diệt, số người chết đã gần 1 triệu. Tây Ni nói ra con số này cũng cảm thấy phát lạnh. Một cái Lam Sư Thành gần 10.000 người chết đi đã làm cho người ta kinh hãi, mà bây giờ 1 triệu. Chuyện này ta sẽ đi điều tra. Lâm Lôi trong lòng rất phẫn nộ. Dị vi diện cường giả này căn bản không coi người của Ngọc Lan Đại Lục chúng ta là con người. 1 triệu ư, dân số của toàn Lão Đế Quốc mới có mấy triệu người. Hôm nay, Vũ Thần Đại Thế Ti bọn họ vắng mặt, toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục cũng chỉ có Lâm Lôi, Đức Tư Lê, hai vị thần cấp cường giả. Ngọc Lan Đại Lục vị diện là quê quán của bọn hắn. Lâm Lôi có thể dễ dàng tha thứ cho dị vi diện cường giả, dám tùy ý chém giết như vậy sao? Ta sẽ đi xem. Lâm Lôi cũng không thể nhịn được. Chỉ nhắc ốc đốn 1 tiếng, rồi trực tiếp bay ra khỏi Long Huyết Thành, hướng về phía nam. Lâm Lôi đột nhiên đi ra, khiến mọi người trong Long Huyết Thành không khỏi có chút là lo âu. Phụ thân, đại bá bây giờ đi ra ngoài, có phải là đi tìm hay không? Tây Ni nhẹ giọng hỏi. Tây Ni mặc dù chưa nói xong, nhưng mọi người trong đại sảnh đều hiểu được. Bọn họ cũng hoài nghi là Áo Đế Quốc xuất hiện tử thành trên diện rộng, hung thủ sau lưng hẳn là một vị thần cấp cường giả. Lâm Lôi nếu cùng vị thần cấp cường giả này chống lại, kết quả sẽ là như thế nào? Tính tình của ca ta rất hiểu. Ốc đốn cau mày. Hắn mặc dù không muốn xen vào ngực người khác, nhưng nếu là trách nhiệm của hắn, hắn nhất định ra mặt. Đúng, trách nhiệm của Lâm Lôi. Mọi người trong đại sảnh, kể cả Địch Lệ Á cũng khẽ gật đầu. Hôm nay thần cấp cường giả của toàn Ngọc Lan Đại Lục, trừ những người tiến vào chúng thần mộ địa, thì chỉ còn có Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê 2 người. Phóng mắt nhìn khắp Ngọc Lan Đại Lục thì Lâm Lôi, Đức Tư Lê 2 người chính là 2 đại thần cấp cường giả đỉnh cao của nhân loại. Đối với Lâm Lôi, Đức Tư Lê mà nói, Ngọc Lan Đại Lục vị diện là nguồn gốc của bọn hắn, quê quán của bọn hắn. Dị vị diện thần cấp cường giả tiến đến quê quán của bọn họ tùy ý chém giết loài người. Lúc này làm thần cấp cường giả, Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê cũng phải đứng ra. Nếu ngay cả bọn họ 2 người đều cũng chỉ tự bảo lấy thân, thì hôm nay Ngọc Lan Đại Lục cũng tùy ý cường giả trốn ra từ qua ba đạt vị diện chém giết hay sao? Lúc này cũng chỉ có thể xem Lâm Lôi đại nhân cùng Đức Tư Lê đại nhân. Tây Ni thấp giọng nói, trước mắt của thần cấp cường giả thì chính là thánh vực cường giả cũng phải cúi đầu, cũng chỉ có thần cấp như Lâm Lôi Đức Tư Lê mới có thể ngăn cản được. Đức Tư Lê lúc này vẫn đang ở tại sơn thôn nhỏ trong núi. Lâm Lôi đột nhiên đến, tự nhiên được Đức Tư Lê bọn họ nhiệt liệt hoan nghênh. Lôi Nặc cũng đã lâu không gặp Lâm Lôi cho nên rất muốn chuyện trò. Nhưng lúc này, Lâm Lôi có chuyện trọng yếu cho nên những người khác cũng không quấy rầy, để cho Lâm Lôi và Đức Tư Lê 2 người cẩn thận nói chuyện với nhau. Bên trong động phủ, Lâm Lôi, Đức Tư Lê 2 người ngồi đối diện. 2 người bọn họ chính là 2 cường giả mạnh nhất của nhân loại tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện hôm nay. Cái gì? Đức Tư Lê đứng phắt lên. Lâm Lôi vừa mới mở miệng đã khiến Đức Tư Lê kinh hoàng. Sắc mặt Lâm Lôi ngưng trọng gật đầu. Đúng, cả Lào đế quốc rất nhiều thành trì cư dân đã bị giết sạch. Chuyện về tử thành thì ngươi hẳn là đã biết. Tại bà lỗ khắc đế quốc của ta cũng từng phát sinh. Nhưng lần này ngắn ngủn có 1 đoạn, cuộc sống của lượng dân cư chết đi đã đạt tới 1 triệu. Đức Tư Lê trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. 1 triệu dân cư, nếu muốn giết thì phải giết trong bao lâu? 1 triệu, nói thì dễ dàng. Một thị trấn nhỏ bình thường mới có khoảng 1.000 người. Điều này tương đương là phải giết tới 1.000 thị trấn nhỏ. Lâm Lôi, người nói nên làm cái gì bây giờ? Đức Tư Lê nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi đứng lên, trong ánh mắt phảng phất như có ngọn lửa thiêu đốt, thanh âm cũng cao vút. Làm sao bây giờ ư? Đức Tư Lê, Bất kể là các đế quốc ở tại Ngọc Lan Đại Lục lẫn nhau thế nào thì cũng đều là chiến tranh của đại lục chúng ta thôi. Ngọc Lan Đại Lục là quê nhà của chúng ta. Ta tuyệt đối không tha cho bất kỳ dị vị diện thần cấp cường giả nào dám giết chóc ở chỗ chúng ta. Bọn họ coi chúng ta trở thành cái gì? Lò mổ sao? Lâm Lôi rất tức giận. Đức Tư Lê, người chẳng lẽ sẽ im lặng? Ánh mắt của Đức Tư Lê cũng sáng lên. Lâm Lôi, người nói gì vậy chứ? Bây giờ Áo Bố Lai Ân mấy người bọn họ đều đã cùng đi chúng thần mộ địa. Ngọc Lan Đại Lục chỉ còn hai thần cấp chúng ta. Lúc này, người nghĩ rằng ta sẽ lùi bước sao? Bây giờ bị giết 1 triệu, tiếp theo sẽ có bao nhiêu người bị giết? 1 triệu hay 10 triệu? Cả Ngọc Lan Đại Lục mới có hơn 10 triệu dân cư. Sợ rằng không đến 10 năm, cả Ngọc Lan Đại Lục đều sẽ không còn một bóng người. Lầm Lôi, cũng không phải sống càng lâu càng tốt, có sự tình phải tự đứng ra. Ngọc Lan Đại Lục là quê nhà của ta, chúng ta tự nhiên sẽ phải đứng ra. Đức Tư Lê nói rất kiên định. Ở cái phần này thì có lẽ là tác giả hoặc là người dịch đã dịch nhầm. Theo mình nhớ không lầm thì là Ngọc Lan Đại Lục này là phải có 10 tỷ dân hay 100 tỷ dân gì đấy cơ. Chứ không phải là Ngọc Lan Đại Lục có 10 triệu nhưng mà chúng ta kệ cứ để vậy nhé. Trên mặt của Lâm Lôi cũng lộ ra vẻ tươi cười, Đức Tư Lê cũng cười. Hai đại cường giả giờ phút này đều hiểu được tâm ý của nhau. Chết kỳ thực cũng không đáng sợ, mà đáng sợ là chết không giống như một gốc cây cỏ dại không có một điểm giá trị nào. Tu luyện nguyên tố pháp tắc có thể bước vào thần vực. Lâm Lôi, Đức Tư Lê tâm tình đã cực kỳ kiên định, đã nhận định một việc thì cho dù chết cũng sẽ làm. Nếu một người, ngay cả quê quán đều, cũng trở thành lò mổ của đối phương mà không có hành động, thì dù có sống cũng chẳng bằng chết đi. Ánh tịch dương trải dài xuống khiến những bóng nạn dân kéo thành rất dài, quần áo rách nát, mặt mũi gầy gò hốc hác. Trong ánh mắt vừa có sự sợ hãi, còn có sự khát vọng mãnh liệt vào tương lai, bọn họ đều cố gắng đi về phía bắc. Trời cao, Lâm Lôi và Đức Tư Lê hai người sóng vai cực tốc phi hành đột nhiên dừng lại. Bây giờ bọn họ đã tiến vào địa giới của La Áo Đế Quốc. Chúng ta hạ xuống hỏi vài nạn dân, có lẽ có thể hiểu rõ tình huống. Đức Tư Lê đề xuất ý kiến, từ sau khi bi vào địa giới của La Áo Đế Quốc, trên mặt Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê không hề có nụ cười, và mặt bọn họ đều rất ngưng trọng. Lúc này, La Áo Đế Quốc quá hỗn loạn, chỉ như một cơn gió thoảng qua, hai người đã xuất hiện trên một con đường có rất đông dân chạy nạn. Cũng không có người nào để ý tới bọn Lâm Lôi. Bọn họ rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu khổ nạn. Đức Tư Lê nhìn đoàn người chạy nạn với ánh mắt sợ hãi kia, thấp giọng thở dài. Lâm Lôi cũng không khỏi ngậm ngùi, nhưng đột nhiên ánh mắt Lâm Lôi nhìn thấy một thanh niên cao lớn với ánh mắt kiên định, phía sau lưng còn có một lão bà tóc bạc phơ. Lâm Lôi thấy trong mấy trăm người cũng chỉ có tên thanh niên này có khí chất thoáng có điểm bất phàm. Hơn nữa, theo phán đoán của Lâm Lôi, thanh niên này là một ngũ cấp chiến sĩ. Lâm Lôi liền đi tới, Đức Tư Lê theo sau. Người thanh niên nhìn thấy Đức Tư Lê và Lâm Lôi hai người, lập tức cảnh giác quan sát bọn họ. Hai vị đại nhân, không biết các ngươi. Thanh niên cao lớn này cũng có chút kiến thức, hắn có thể cảm giác hai người trước mắt này không phải hạng tầm thường. Người huynh đệ, ta muốn hỏi một chút, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì khiến các ngươi phải chạy nạn? Thái độ của Lâm Lôi ôn hòa vô cùng. Người thanh niên cao lớn nghe hỏi ngược lại có chút kinh nghi. Là Áo Đế Quốc chúng ta rất nhiều dân thường bị giết, hai vị đại nhân, chuyện này bất kỳ ai chạy nạn đều biết, sao các người còn hỏi ta? Ta cũng biết rất nhiều dân cư bị giết hại, hơn nữa số lượng rất nhiều, nhưng ta chỉ nghi hoặc là nhiều người bị giết như vậy hẳn là không phải ngày một ngày hai, mà có thể làm được, tại sao đến khi chết đến nhiều như vậy các người mới bỏ chạy? Lâm Lôi đối với việc này vẫn rất nghi hoặc. 1 triệu nhân mạng à, một thánh vực cho dù một ngày giết hơn 10.000 thì cũng phải tốn mất vài tháng. Sự kiện tử thành hẳn là đã chuyển bá rất nhanh mới đúng, sao có thể bị giết 1 triệu người mà mọi người mới chạy nạn? Lúc đầu hỏi Tây Ni, nhưng Tây Ni còn chưa có kịp xâm nhập điều tra. Tên thanh niên cao lớn nghe hỏi vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Hai vị đại nhân, các ngươi nếu hỏi người bình thường sợ rằng sẽ không thể biết được sự thực. Nói rồi hắn thở dài một hơi, mắt của Lâm Lôi và Đức Tư Lê không khỏi sáng lên. Rất rõ ràng là tên thanh niên cao lớn này có biết một chút bí mật. Mời nói cho chúng ta biết, Đức Tư Lê mở miệng. Tên thanh niên cao lớn đầy vẻ bất đắc dĩ, trong mắt cũng có một tia thống khổ. Chuyện này cũng không phải bí mật gì trọng đại. Ba La quân đoàn chúng ta rất nhiều người đều biết. Ba La quân đoàn. Lâm Lôi, Đức Tư Lê là những người tu luyện, không bao giờ chú ý đến quân đoàn của một đế quốc. Đại khái vào khoảng 3 tháng trước, Ba La quân đoàn chúng ta tổng cộng 30 vạn người, thành lập 10 sư đoàn. Quân đoàn chúng ta lại dựa theo đơn vị của đại đội, chia làm rất nhiều bộ phận, đều bị phái đến các điểm giao thông trọng yếu ở Nam Bộ của đế quốc chúng ta. Nhận được lệnh là khu vực chúng ta trú đóng không cho phép bất luận kẻ nào thông qua. Phàm là có người muốn đi qua đều nhất luật giết chết. Lâm Lôi và Đức Tư Lê trong lòng thất kinh, bọn họ cũng hiểu được tại sao sau khi 1 triệu người bị giết mới xảy ra bạo loạn. Chúng ta ngay từ đầu cũng không hiểu, mặc dù cũng từng có người muốn vượt qua nơi chúng ta đồng thời còn nói cái gì tử thành, nhưng chúng ta là quân nhân nên chấp hành quân lệnh rất nghiêm. Khi hắn muốn vượt qua, chúng ta liền giết chết. Lúc đầu giết 1-2 người chúng ta không để ý, nhưng về sau có một lần người muốn chạy trốn có cả huynh đệ của đại đội trưởng chúng ta. Vì nể đại đội trưởng cho nên chúng ta không có lập tức giết chết. Không ngờ người kia lại nói cho chúng ta biết, Nam Bộ của đế quốc, dân cư rất nhiều thành trì đều bị giết sạch, quê quán của người đại đội trưởng chúng ta chỉ còn có mình người huynh đệ kia sống sót. Lúc đó hắn đang ở trên núi săn thú nên tránh được một kiếp. Kể lại chuyện này mà thanh âm thanh niên còn phát run. Đến ngày đó chúng ta đã phong tỏa suốt hơn 2 tháng, người thanh niên cao lớn khổ sở nói. Lúc ấy người của cả đại đội trưởng chúng ta đều choáng váng, đại đội trưởng lập tức phái người đi vào trong thành điều tra. Kết quả thì như các người đã biết. Người thanh niên cao lớn lắc đầu. Chúng ta đang chuẩn bị thông chi các đội đội khác, nhưng sau đó chúng ta mới biết là đã có đại đội khác phát hiện ra bí mật này. Lầm lôi Đức Tư Lê trong lòng trầm xuống. Thánh vực giết dân thường trong phạm vi tinh thần lực bao trùm, bình thường sẽ không ai có thể may mắn chạy thoát. Bình thường là tỉ như vào lúc đêm khuya, lúc không còn ai ra ngoài mới động thủ. Cho nên người tránh được một kiếp này là phi thường ít. Hơn nữa trốn chết ra tới đường lại bị các nơi quân đoàn bao vây. Người sống sót có lẽ chỉ nhiều nhất 2-3 người. Nhưng những người đó phần lớn lại bị trực tiếp giết chết. Dù sao thì phục tùng quân lệnh là điều đầu tiên của quân nhân. Sau khi biết chuyện này, tất cả huynh đệ quân đoàn chúng ta đều biết là phụ mẫu huynh đệ, thê tử con cái đều bị chết hết, người ở quê quán cũng chết sạch. Mẹ kiếp, vậy huynh đệ chúng ta còn làm quân nhân làm gì? Người thanh niên cao lớn bỗng nhìn tức tức giận. So với các huynh đệ thì vận khí của ta có chút tốt hơn. Quê ta không có ở Nam Bộ cho nên thân nhân của ta mới tránh được kiếp nạn. Người thanh niên cao lớn quay đầu lại nhìn lão thái bà trên lưng, trên mặt lộ ra một tia quan tâm. Cảm ơn, Lâm Lôi chân thành nói. Lúc này trong lòng của Lâm Lôi và Đức Tư Lê bọn họ đều phát lạnh. Họ đang mường tượng lại quá trình mọi chuyện phát sinh. Rất nhiều thành trì bị hủy diệt, sợ rằng còn có cả thánh vực cường giả phi hành trên trời, giết hết 1 vài người chạy trốn, chính thức có thể chạy trốn tới chỗ quân đội đồn trú quá hy hữu. Nhưng lại chuyện này, cho dù thế nào cũng không thể vĩnh viễn giấu giếm được. Nghe lời gã này thì dường như chuyện tự hồ đã tiến hành từ 2 tháng trước đó. Trong lòng Lâm Lôi bắt đầu phán đoán. Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê 2 người nhìn nhau, lặng yên đi tới bên đường. Lập tức 2 thân hình chợt biến mất, cực nhanh bay về hướng nam. Từ đáy lòng Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê đã có mục tiêu. Bây giờ đi tìm thánh vực cường giả trong La Áo Đế Quốc. Lâm Lôi xác định chuyện này thánh vực cường giả tại La Áo Đế Quốc khẳng định là biết, thậm chí còn tiếp tay. Chuyện này hẳn là do chính bọn thánh vực đi làm. Dù sao để cho một thần cấp cường giả tới thành trì chém giết, Lâm Lôi phỏng chừng thần cấp cường giả sẽ không làm. Thần cấp cường giả hắn chỉ là ra lệnh cho vài tên thánh vực đi làm việc này. Việc bây giờ phải làm chính là từ thánh vực cường giả kia tra ra một chút tin tức của thần cấp cường giả. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Phi hành tại giữa không trung, Lâm Lôi trực tiếp triển khai thần thức bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Đông Nam, Lâm Lôi rất nhanh phát hiện một thánh vực cường giả gần bọn họ nhất. Thánh vực cường giả này khí tức rất đặc biệt, bộ dáng cũng đặc dị, không phải nhân loại. Trước hết đi tìm hắn, ánh mắt Đức Tư Lê xẹt qua một tia lãnh lệ. Hừ, dị vị diện thánh vực này chắc đến 9 phần là nghe lệnh của tên thần cấp cường giả sau lưng. Hắn nếu không ra tay chém giết tại đây, có lẽ đã không thể bình yên sống tại La Áo Đế Quốc. Lâm Lôi cũng thong thả gật đầu. Nếu không phải thủ hạ của thần cấp cường giả kia thì có lẽ đã sớm chạy đi rồi, sao còn dám ở lại La Áo Đế Quốc. Lâm Lôi, Đức Tư Lê 2 người lúc này cực nhanh bay về phía dị vị diện thánh vực cường giả nọ. Một nam tử trên đầu có lớp da cá sấu, thư thái nằm ở bên ghế. Bên cạnh hắn là vài vị mỹ nữ mỹ mạo đang cung kính dâng lên từng loại thủy quả. Tên tinh xấu nam tử này khóe miệng luôn có vẻ mỉm cười, nhưng những nữ nhân bên cạnh đều đang không ngừng lo lắng. Các nàng đều biết chủ nhân của mình tính tình quái dị, đừng thấy bây giờ đang cười đùa vui vẻ, nhưng có đôi khi giận dữ lên lại lấy roi không ngừng đánh các nàng. Cuộc sống này thực là thoải mái à? Tinh xấu nam tử thở dài một tiếng. Hắn đi vào Ngọc Lan Đại Lục đã được 4 năm, cuộc sống tại Ngọc Lan Đại Lục so với Qua Ba Đạt Vị Diện ngục giam thì tốt hơn ngàn vạn lần. Tại nơi đó hắn chỉ là nhân vật đứng ở hàng chót cùng, nhưng ở tại Ngọc Lan Đại Lục hắn vẫn có thể dễ dàng nắm trong tay sinh tử của người khác. Ta tới chậm một chút, đã có không ít đứa đến đây từ 6 năm trước. Đáy lòng gã vẫn có chút bất mãn. Ma thú Xuân Mạch ở sâu trong chỗ Vân Vụ Sơn Cốc, nơi đó chính là điểm yếu không gian. Bình thường Hà Bì Thần cũng đủ để xé rách không gian tiến vào Ngọc Lan Đại Lục. Cho dù là thánh vực cường giả, chỉ cần 18 thánh vực cường giả liên thủ cũng có thể xé rách không gian tiến tới Ngọc Lan Đại Lục. Người tới đây. Ánh mắt tên nam tử quét về phía đám nữ nhân đứng bên cạnh. Một người nhất thời cung kính quỳ xuống dâng thủy quả lên. Lúc đó tên nam tử mới hài lòng cầm lấy quả kia, thoải mái cắn một ngụm, trong lòng thầm nghĩ. Bố lòng ta cũng có thể hưởng thụ đến bực này. Tại Qua Ba Đạt Vị Diện ngục giam, thủy quả thì chỉ thần cấp cường giả mới có thể hưởng thụ. Có so sánh mới biết được giá trị của hạnh phúc, từng có mất đi mới biết được chân quý. Bố lòng năm đó tại vật chất vị diện của hắn cũng từng là một đại nhân vật, nhưng đối với quyền lực không quá để ý. Tại Qua Ba Đạt Vị Diện ngục giam, chịu mọi khó khăn khổ sở, giờ hắn mới biết cách hưởng thụ quyền lực. Trong mắt Bố Long đột nhiên xuất hiện thêm 2 người, khiến Bố Long sợ tới mức giật bắn mình. Hắn chính là thánh vực cực hạn cường giả, vậy mà 2 cường giả kia đã tới giữa đại sảnh, ánh mắt hắn mới phát hiện ra. Bố Long liền đứng dậy. Hai vị đại nhân, các ngươi là... Thái độ của Bố Long vô cùng lễ phép. Bố Long có cảm giác dường như lại về tới Qua Ba Đạt Vị Diện ngục giam lúc đối mặt với các thần cấp cường giả, cho nên hắn mới khiêm cung như vậy. Giờ đây đứng ở trước mặt Bố Long chính là Lâm Lôi và Đức Tư Lê 2 người. Sao chủ nhân hắn? Cả đám nữ nhân cũng chấn động, thực lực của gã chủ nhân các nàng đã từng được chứng kiến. Để các nàng đi ra ngoài đi, Đức Tư Lê mở miệng. Bố Long lập tức thúc giục đám nữ nhân nhanh chóng rời đi. Đám nữ nhân cũng thám chắc cẩn thận rời đi, lúc cuối còn hoảng sợ trộm nhìn thoáng qua bọn Đức Tư Lê, Lâm Lôi. Là nhân vật gì lại có thể khiến chủ nhân các nàng hoảng sợ như thế? Chúng ta là người của Ngọc Lan Đại Lục Vị Diện, Lâm Lôi mở miệng. Bố Long dùng mình, nhưng chỉ trong nhối mắt, Bố Long đã hiểu ý tứ của nam nhân mặc trường bào màu xanh trước mặt. Hiển nhiên đối phương đã nhận ra thân phận của hắn. Người cũng nên hiểu ý tứ của chúng ta khi tới đây chứ. Lâm Lôi và Đức Tư Lê vẻ mặt lạnh như băng. Bố Long trong lòng run lên, chẳng lẽ là... Hắn cố gắng tạo ra vẻ tươi cười. Chẳng biết hai vị đại nhân... Lâm Lôi hử lạnh một tiếng. Lào đế quốc trong khoảng thời gian này đã xảy ra sự tình gì? Đừng nói với ta rằng người không biết. Nói, 1 triệu người chết đi rốt cuộc có phải do một thần cấp cường giả phía sau làm hết thảy? Bố Long trong lòng mấy động, hắn muốn nói nhưng lại không dám nói. Hắn rất rõ sự đáng sợ của thần cấp cường giả ẩn mặt kia. Hai vị đại nhân, ta chỉ là một thánh vực, như thế nào? Bá! Một trưởng hung hăng vỗ trên mặt Bố Long. Bố Long tựa như một bao cát bay ra ngoài, máu tươi cuồng phun, răng cũng rụng đi vài chiếc, thân thể hắn xoay vài vòng trong không trung rồi mới rơi xuống mặt đất. Thật nhanh, đáy lòng của Bố Long chợt im lặng, hắn căn bản không thấy đối phương ra tay thế nào. Lầm Lôi nhìn Bố Long, lạnh nhạt nói, bây giờ người không nói, bây giờ sẽ chết. Nếu người nói, ta nghĩ vị thần cấp cường giả kia không nhất định sẽ giết ngươi. Hai vị đại nhân, ta nói. Bố Long ở trước mặt Lâm Lôi và Đức Tư Lê không dám chần chờ, lập tức lên tiếng. Việc đồ lục số lượng lớn nhân loại rồi sưu tập linh hồn bọn họ chính là do Ba Mông Đặc đại nhân một tay an bài. Ba Mông Đặc, Lâm Lôi và Đức Tư Lê nhìn nhau, lại một danh tính kỳ lạ, còn là một thần cấp cường giả. Đức Tư Lê lãnh đạm nói, Ba Mông Đặc, ta nghĩ Ba Mông Đặc sẽ không tự mình giết người chứ. Bố Long thoáng chần chừ một chút, nhưng vừa nghe Lâm Lôi hử lạnh, liền vội nói. Ba Mông Đặc đại nhân tự nhiên sẽ không tự mình động thủ, hắn lệnh cho rất nhiều thánh vực cường giả làm việc đó. Bố Long bây giờ cũng ngầm hiểu, có lẽ những người trước mặt này đang đến tìm Ba Mông Đặc gây phiền toái. Rất nhiều thánh vực có lẽ có cả phần ngươi, Đức Tư Lê cười nói. Không, không có ta, Bố Long liền nói. Bố Long tối sợ hãi đối phương giận dữ sẽ giết chết hắn, giờ phút này hắn sao dám thừa nhận. Lâm Lôi cười lạnh một tiếng, kỳ thực khi hỏi vấn đề này cũng là vô nghĩa, dù sao bọn họ không có ở hiện trường. Hảo, vậy ta hỏi ngươi, Ba Mông Đặc hắn ở chỗ nào? Lâm Lôi hỏi. Bố Long mở mịt lắc đầu. Sao? Lâm Lôi sắc mặt biến đổi, lạnh lẽo nhìn hắn. Xem ra, ngươi còn rất trung thành với Ba Mông Đặc kia. Bố Long sắc mặt đại biến liền nói. Ta quả thực không biết, hai vị đại nhân, ta chỉ nói thực mà thôi. Ta chỉ là biết một điểm là Ba Mông Đặc đại nhân bình thường không có ở Ngọc Lan Đại Lục, mà là ở trong Khôn Cùng Hải Vực. Lâm Lôi và Đức Tư Lê hai người nhìn nhau, đều cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Tại Khôn Cùng Hải Vực ư? Mặc dù sau khi Lâm Lôi hấp thu 2.000 vạn linh hồn tinh hoa, thần thức rất mạnh, nhưng thần thức của hắn cũng chỉ bao trùm ngàn dặm là tối đa. Ở trên Ngọc Lan Đại Lục phạm vi này coi như lớn, nhưng tại Khôn Cùng Hải Vực đều không xem là gì. Hơn nữa còn có ở dưới lòng biển thì lại càng khó nói. Vậy bình thường các ngươi liên lạc thế nào? Đức Tư Lê nói. Chúng ta không có liên, Bố Long liền nói. Đừng nói bậy, thanh âm Lâm Lôi lạnh lùng vang lên. Ngươi có thể ở tại áo, là áo đế quốc, nhất định phải có chút quan hệ cùng Ba Mông Đặc. Nếu còn che giấu, thì ngươi cũng biết kết quả rồi chứ. Lâm Lôi đã rất tức giận, hắn nhận ra vừa rồi Bố Long có lúc không phải lời nói thực. Bố Long giật mình vội thành thục trả lời. Hai vị đại nhân, Ba Mông Đặc đại nhân phi thường cẩn thận, bình thường hắn đều tự dùng thần thức truyền âm cho chúng ta. Khi lệnh cho chúng ta làm việc thì hắn cũng từng hứa hẹn, đến khi linh hồn tinh hoa luyện thành cũng có phần của chúng ta. Linh hồn tinh hoa, Ba Mông Đặc hắn có thể luyện hóa linh hồn sao? Lâm Lôi hỏi tới. Hạ vị thần tu luyện tử vong quy tắc thì rất ít mới đúng. Ba Mông Đặc đại nhân không thể luyện hóa linh hồn, Bố Long khẳng định trả lời. Điều đó chúng ta cũng biết. Chúng ta nghe nói rằng trong các hạ vị thần cũng chỉ có đại vu sư mới có thể luyện hóa linh hồn. Nhưng nghe nói đại vu sư 3 năm trước đây đã chết. Bố Long cũng ở trong Qua Ba Đạt bị diện ngục giam rất lâu, cho nên biết được không ít tin tức. Lâm Lôi đáy lòng hiểu được. Đại vu sư chính là tên bị mình giết. Hắn không thể luyện hóa, sao lại đi sưu tập linh hồn? Đức Tư Lê hỏi tiếp. Việc này ta cũng không biết, Bố Long trả lời. Vậy Ba Mông Đặc kia, bao lâu cùng các ngươi liên lạc? Lâm Lôi lãnh thành tra hỏi. Bố Long liền nói, bình thường thì 4-5 ngày sẽ liên lạc một lần. Câu sau hắn không dám nói, bởi vì qua 4-5 ngày Ba Mông Đặc sẽ đến lấy thủy tinh cầu mà bọn hắn đã chứa đầy linh hồn, đồng thời đem tới những thủy tinh cầu rỗng cho bọn họ. Thực lực của Ba Mông Đặc này so với đại vu sư thì thế nào? Lâm Lôi hỏi lại. Bố Long cười khổ nói, bọn họ đều là thần cấp cường giả. Đối với chúng ta mà nói đều là cao cao tại thượng, ta không dám xác định, nhưng nghe nói là Ba Mông Đặc đại nhân thực lực có lợi hại hơn một chút. Ánh mắt của Lâm Lôi và Đức Tư Lê trao đổi lẫn nhau. Tốt lắm, Lâm Lôi quay về phía Bố Long mở miệng. Người nhớ kỹ, lần sau Ba Mông Đặc tới tìm ngươi, hãy nói cho hắn để hắn tới Long Huyết Tòa Thành tìm ta. Nói vậy, hắn cũng có thể đoán được là ai muốn tìm hắn. Lâm Lôi cũng không hề ẩn giấu thân phận. Dù sao thì thần vực cường giả đều biết, hôm nay Ngọc Lân Đại Lục, thần cấp cường giả nhân loại cũng chỉ có Lâm Lôi, Đức Tư Lê mà thôi. Không nói thì người ta cũng biết. Được, ta nhất định nhớ kỹ, Bố Long cúi đầu cung kính nói. Nhưng đến khi hắn ngẩng đầu trên đại sảnh đã không còn bóng dáng bọn Lâm Lôi Đức Tư Lê, Bố Long trong lòng lúc này mới thở ra một hơi. Mạng nhỏ cuối cùng được bảo vệ. Ba Mông Đặc ở tại Khôn Cùng Hải Vực rất khó tìm. Cho nên Lâm Lôi và Đức Tư Lê chỉ có thể tạm thời lựa chọn trở về. Trên đường trở về, hai người đối với vấn đề đối phó Ba Mông Đặc như thế nào cũng cảm thấy đau đầu. Lâm Lôi, người nói nên giết hắn sao? Đức Tư Lê nhìn Lâm Lôi. Đầu tiên thực lực Ba Mông Đặc kia so với đại vô sư mạnh hơn, không phải bước vào thần vực là hạ vị thần như chúng ta có thể so sánh. Hai chúng ta cùng đối phó với hắn, xác suất thành công cũng không cao. Lâm Lôi tiếp tục lắng nghe. Đức Tư Lê nghiêm túc nói. Đó mới là vấn đề thứ nhất. Tiếp theo cho dù chúng ta có thể giết Ba Mông Đặc, ta nghĩ chúng ta có lẽ cũng bị trọng thương. Hơn nữa trên Ngọc Lan Đại Lục, rốt cuộc còn bao nhiêu thần cấp cường giả, chúng ta cũng không biết. Nếu giết chết Ba Mông Đặc còn tốt, chứ nếu bị Ba Mông Đặc giết chết, vậy thì Ngọc Lan Đại Lục sẽ không còn ai chấn nhiếp đám gì vị diện cường giả thần cấp nữa. Lâm Lôi cũng gật đầu, đây quả là một vấn đề khó giải quyết. Kỳ thực thì Ngọc Lan Đại Lục còn có bối lỗ đặc, nhưng hắn là ma thú thần cấp cường giả. Trong mắt ma thú thì nhân loại cùng các loài khác giống nhau. Giống như lúc trước, Đế Lâm dung túng cho ma thú bạo động, hủy diệt chi nhật đã giết chết bao nhiêu nhân loại. Càng huống chi bố lỗ đặc cũng nói yêu cầu của hắn chỉ là không cho phép tới Bắc vực thập bát công quốc và hắc ám chi xâm để phá hư, chứ không nói là không cho phép gì về diện cường giả đồ sát loài người. Quan trọng nhất là thực lực chúng ta không đủ, thần cấp cường giả quá ít. Đức Tử Lê nhíu mày, không đến thời khắc cuối cùng thì không nên cùng ba mông đặc kia liều mạng. Mặc dù kết luận này có điểm khó có thể chấp nhận, nhưng đối phương thực lực quá mạnh mẽ. Nếu không giết được đối phương mà chính mình bị chết, thì toàn bộ nhân loại trên Ngọc Lan Đại Lục sẽ ra sao? Cho dù không giết được hắn thì cũng phải khiến hắn rời khỏi Ngọc Lan Đại Lục, đòi lại tất cả linh hồn tinh hoa. Nếu không, ta muốn thử xem có đúng là không thể giết được hắn hay không. Lâm Lôi không nghĩ Đức Tư Lê hôm nay mạnh hơn nhiều so với 3 năm trước. Đức Tư Lê nhìn Lâm Lôi đang định nói gì. Đột nhiên, Lâm Lôi và Đức Tư Lê hai người đều nhìn về phương Bắc. Lại có người thành thần sao? Trong mắt của Lâm Lôi và Đức Tư Lê đều có chút khiếp sợ. Thiên địa pháp tắc một khi phủ xuống Ngọc Lan Đại Lục vị diện, cho dù khoảng cách cực xa cũng sẽ tạo thành ba động. Nhưng chỉ cần một tia ba động mỏng manh, bọn Lâm Lôi tự nhiên có thể phát hiện ra. Ai thành thần? Lâm Lôi trong nháy mắt nghĩ tới mấy người. Hy vọng không phải thánh vực cường giả của dị vị diện, Đức Tư Lê thấp giọng nói. Nghe Đức Tư Lê nói vậy, Lâm Lôi cũng gật đầu. Hôm nay thần cấp cường giả của Ngọc Lan Đại Lục đang ở và thế yếu. Nếu người mới thành thần còn là dị vị diện thì về tình huống của bọn họ sau này càng thêm bất ổn. Đức Tư Lê, đi, chúng ta đi xem tới cùng là ai đạt tới thần cấp. Lâm Lôi mở miệng đề nghị. Đức Tư Lê cũng cười nói. Được, chúng ta hãy đi xem là ai may mắn đột phá như vậy. Đối với đám người cường giả đạt tới hạ vị thần mấy ngàn năm rồi, Lâm Lôi bọn họ sẽ có một tia kiêng kỵ, nhưng đối với người vừa mới thành thần, bọn họ cũng không quá mức lo lắng. Lâm Lôi, Đức Tư Lê, hai người lập tức cực nhanh bay về phương Bắc. Đức Tư Lê cũng am hiểu tốc độ, nên sau khi thành thần tốc độ càng thêm kinh người. Mặc dù không bằng Lâm Lôi, nhưng hai người đồng thời phi hành chỉ hao tốn thời gian rất ngắn, đã tới trên bầu trời của hắc ám chi xâm. Lúc này bọn họ đã cảm giác được thiên địa pháp tắc ba động tiêu tán. Ở phương Bắc, nhưng rất xa, Lâm Lôi cau mày. Hắn vừa rồi đã triển khai thần thức, nhưng thẳng đến tận bờ biển Bắc Hải mà vẫn còn cách nơi phát ra thiên địa pháp tắc ba động là rất xa. Chẳng lẽ là tại Bắc Cực băng nguyên, Đức Tư Lê suy đoán. Nếu như ở phía Bắc của Ngọc Lan Đại Lục thì vậy chỉ có thể hai nơi, một là phương Bắc, một là Bắc Cực băng nguyên. Lâm Lôi, Đức Tư Lê bọn họ đều phi thường tò mò, tới cùng là ai thành thần. Ngoài trừ tò mò ra, họ còn có một tia chờ đợi. Chờ đợi thành thần chính là người của mình. Đức Tư Lê, Bắc Cực băng nguyên ta cho tới bây giờ vẫn chưa từng đi qua. Ngươi có muốn cùng ta đi một chuyến, làm tour du lịch không? Lâm Lôi quay đầu về Đức Tư Lê cười nói. Đương nhiên không ngại, Đức Tư Lê cũng có ý đó. Lúc này, Lâm Lôi và Đức Tư Lê hai người hóa thành hai đạo ảo ảnh xẹt qua trường không, trực tiếp hướng phương Bắc cực nhanh bay tới. Ngọc Lan Đại Lục vị diện, lục địa tại Ngọc Lan Đại Lục ngược lại chiếm diện tích nhỏ nhất. Nam Bắc thẳng tắp thì không sai biệt lắm, chỉ khoảng 2-3 ngàn dặm. Nếu so cùng với Hải Dương thì chênh lệch rất lớn. Chưa kể Nam Hải, vì Nam Hải có thể xưng là khôn cùng hải vực. Một vạn Ngọc Lan Đại Lục thì cũng không bằng 1/10 của Nam Hải. Còn Bắc Hải phạm vi so với Nam Hải thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng so với Ngọc Lan Đại Lục thì cũng lớn hơn nhiều lần. Hô, gió lạnh gào thét, càng hướng phương Bắc, khí trời lại càng lạnh. Hơn nữa bây giờ đang là tháng 1, lúc lạnh nhất, cho dù với tốc độ của Lâm Lôi bọn họ cũng phải bay vài tiếng mới nhìn thấy Bắc Cực băng nguyên. Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người hạ xuống trên một khối băng. Bắc Cực băng nguyên này đúng là đông nhận à? Lâm Lôi than thở. Nơi này quá lạnh, gió lạnh này căn bản giống như phong nhận. Nếu người có thực lực yếu đến nơi đây, có lẽ sẽ trực tiếp bị gió cắt thành thịt bùn. Đương nhiên, đối với Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê hai người mà nói, thế gió lạnh này cũng không tính cái gì. Bắc Cực băng nguyên, trên một tòa băng sơn khổng lồ, ở trên Ngọc Lan Đại Lục, cao sơn vượt qua vạn thước đều rất hiếm thấy. Nhưng ở chỗ này, băng sơn vượt qua vạn thước thì cực kỳ hay gặp. Ở tại Bắc Cực băng nguyên cũng có ánh mặt trời, nhưng chỗ này lại không hề có chút nhiệt lượng nào chiếu xuống. Đặc biệt là gió lạnh đã thổi bay đi rất nhiều khối băng vỡ, cũng khiến thiên địa có đôi khi mờ mịt. Người vừa thành thần, quả nhiên là áo lợi duy á. Lâm Lôi trên mặt nở nụ cười. Người phát hiện ra hắn rồi sao? Đức Tư Lê trên mặt nhất thời lộ vẻ mừng rỡ. Đức Tư Lê mặc dù trải qua mấy ngàn năm tu luyện, nhưng trình độ phát triển linh hồn thì còn xa mới bằng linh hồn của Lâm Lôi sau khi hấp thu 2.000 vạn linh hồn tinh hoa. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao Ma Mông Đặc, Đại Vu Sư và những người khác đều muốn đi luyện chế tinh hồn tinh hoa. Theo ta, Lâm Lôi trực tiếp bay lên, sau đó hướng về Đông Bắc, Đức Tư Lê theo sát phía sau. Đại khái là bay gần ngàn dặm nữa, Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê đã tới một tòa cự hình băng sơn vượt quá 10 vạn thước. Lúc này Đức Tư Lê cũng phát hiện Giáo Lợi Duy Á đúng là đang ở bên trong cự hình băng sơn này. Chỉ thấy một nam tử có đầu tóc màu bạc trong băng sơn đi ra. Lâm Lôi, Đức Tư Lê, mời tới đây. Giáo Lợi Duy Á trên mặt cũng có vẻ tươi cười. Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê có chút kinh ngạc. Áo Lợi Duy Á tóc đen trắng lẫn lộn, nhưng hôm nay hắn lại đầu đầy ngân phát. Hơn nữa khí tức của Áo Lợi Duy Á trước mặt tương đối đến gần với Quang Minh. Áo Lợi Duy Á, Quang Minh pháp tắc người tu luyện đến hạ vị thần trạng thái rồi sao? Đức Tư Lê mở miệng. Áo Lợi Duy Á không mở miệng, chỉ khẽ gật đầu. Lâm Lôi và Đức Tư Lê hai người lúc này theo Áo Lợi Duy Á tiến vào băng động. Băng động này phi thường sâu. Lâm Lôi Đức Tư Lê dọc theo băng động, một hồi rẽ trái, một hồi rẽ phải, hướng phía dưới kéo dài đi. Đại khái bay chừng hơn 10 dặm, mới đến chỗ Áo Lợi Duy Á sống. Nơi này lạnh thật, Đức Tư Lê than thở. Áo Lợi Duy Á ở sâu trong băng sơn, quả thực là phi thường lạnh lẽo, so với các nơi khác ở Bắc Cực băng nguyên, lạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần. Đinh, đông, ở bên cạnh còn có một cái thủy đàm, từ thủy đàm đang tản ra hàn khí kinh người. Nơi này là chỗ lạnh nhất của Bắc Cực băng nguyên. Áo Lợi Duy Á cười nói. Năm đó ta không mừng đào móc ở đây. Các người không biết chứ. Khối băng ở đây cứng rắn cỡ nào. Tuyệt đối không kém hơn một ít khoáng thạch chân quý. Ta đào rất lâu mới tới được nơi đây. Áo Lợi Duy Á lại chỉ về phía thủy đàm. Thanh huyền băng trường kiếm này lúc ấy chính là nằm trong hàn đàm. Ở nơi chí hàn thế này còn có thủy đàm vốn chính là một chuyện quái dị. Trong đó còn có một thanh huyền băng trường kiếm. Lâm Lôi, Đức Tư Lê đều thầm đoán thanh huyền băng trường kiếm này có thể có lai lịch gì đó. Đi, vào trong ngồi. Áo Lợi Duy Á mang theo Lâm Lôi, Đức Tư Lê tiến vào bên trong động. A, Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê đều chấn động, bởi vì trong này vẫn còn có Áo Lợi Duy Á đầu đầy tóc đen. Áo Lợi Duy Á tóc trắng trực tiếp đi tới, rồi sau đó cùng với Áo Lợi Duy Á tóc đen dung hợp là một thể. Sau khi hai Áo Lợi Duy Á dung hợp, tóc lại trở thành hoa dâm. Quỷ dị. Áo Lợi Duy Á, không ngờ nha. Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê đều nở nụ cười. Người không chỉ quang minh pháp tắc phương diện tu luyện thành thần, mà ngay cả hắc ám pháp tắc phương diện cũng tu luyện thành thần. Bội phục, thực sự bội phục. Được rồi, bổn tôn của ngươi đâu? Đức Tư Lê dò hỏi. Áo Lợi Duy Á có thể tu luyện ra hai đại phân thân. Nếu cộng thêm với bổn tôn, hẳn phải có ba thân thể mới đúng. Ta lúc ấy chỉ để một thần cách tại trong cơ thể, còn một thần cách tại bên ngoài. Áo Lợi Duy Á lạnh nhạt nói. Ta không muốn tu luyện các loại pháp tắc khác, chỉ cần tu luyện quang minh pháp tắc cùng với hắc ám pháp tắc đến mức tận cùng với ta là đủ rồi. Lâm Lôi và Đức Tư Lê đều gật đầu. Nếu xác định chỉ tu luyện hai đại nguyên tố pháp tắc thì đích xác không cần tạo ra ba thân thể. Như vậy linh hồn sẽ bị chia ba phần. Áo Lợi Duy Á như bây giờ cũng chỉ có hai phần linh hồn mà thôi. Lâm Lôi nghi hoặc nói. Áo Lợi Duy Á, tóc người bị sao vậy? Hai phương diện người đều thành thần, sử dụng quang minh thần phân thân hẳn là tóc trắng, mà hắc ám thần phân thân hẳn là tóc đen. Như thế nào mà hai người dung hợp sẽ lại ra kết quả này? Bởi vì... Áo Lợi Duy Á lạnh nhạt cười. Sau khi hai thân thể dung hợp, ta có thể mang quang minh thần lực, hắc ám thần lực cũng dung hợp vào một chỗ để sử dụng. Về phần tóc của ta, kỳ thực cũng là thần lực ngưng tụ mà thành. Ta muốn biến thành cái dạng gì thì nó ra dạng đó. Lâm Lôi, Đức Tư Lê dở khóc dở cười. Bọn họ không nghĩ tới Áo Lợi Duy Á cũng có một mặt như vậy. Bất quá, bọn họ cũng không có giật mình lắm. Lâm Lôi rõ ràng hai loại lực lượng trái ngược sẽ không thể đồng thời sử dụng. Như Áo Lợi Duy Á, thực lực tự nhiên sẽ có thể tăng lên rất mạnh. Áo Lợi Duy Á, người có thể nói xem người làm như thế nào không? Đức Tư Lê trầm ngâm một hồi mở miệng. Áo Lợi Duy Á nhìn hắn một cái nhưng vẫn nói. Lâm Lôi, còn nhớ lần ta cùng với Hắc Đức Sâm quyết chiến không? Người lúc đó cũng ở bên cạnh mà. Ta nhớ chứ. Lâm Lôi gật đầu. Lần đó Hắc Đức Sâm thiếu chút nữa giết chết Áo Lợi Duy Á. Ông Lợi Duệ nhưng hơn 10 năm sau lại đi khiêu chiến rồi một kiếm giết chết Hắc Đức Sâm. Lần đó ta hôn mê mấy tháng, sau khi tỉnh lại ta chợt có thể dung hợp hai loại cùng một chỗ mà sử dụng. Đáp án của Áo Lợi Duy Á khiến Lâm Lôi và Đức Tư Lê có chút kinh ngạc, cho dù người khác biết nhưng không thể bắt chước. Lâm Lôi trong lòng cũng hiểu, năm đó sau khi Áo Lợi Duy Á bị Hắc Đức Sâm đánh trọng thương nhưng chỉ hôn mê đã khiến rất nhiều người nghi hoặc, bởi vì thân thể thương thế dù nghiêm trọng cỡ nào, trải qua trị liệu mà pháp đều có thể chữa được. Nhưng Áo Lợi Duy Á này vẫn bị hôn mê. Thánh vực cường giả chết không ngạc nhiên, hôn mê mấy tháng mới đúng là ngàn năm khó gặp. Lúc đầu không ai biết tại sao hôn mê, bây giờ mới rõ. Lần hôn mê đó có lẽ liên quan đến linh hồn, có lẽ còn vì linh hồn của Áo Lợi Duy Á khá kỳ lạ và đặc biệt. Lâm Lôi còn nhớ, Tà Nhãn Vương giả lúc đầu muốn đông kết linh hồn của Áo Lợi Duy Á nhưng đã thất bại. Lâm Lôi nhìn Áo Lợi Duy Á một cái. Áo Lợi Duy Á hẳn là có chỗ còn chưa nói. Linh hồn biến thành như vậy, dám chắc sẽ có hai đại pháp tắc tu luyện huyền bí. Lâm Lô hiểu được điểm này, nhưng đối với chuyện của người khác tu luyện thế nào, hắn tự nhiên sẽ không hỏi tới. Tự mình tu luyện cho tốt, vậy là đủ. Áo Lợi Duy Á, lần này chúng ta tới là có một việc trọng yếu. Lâm Lô liền mang chuyện phát sinh tại Lào Đế Quốc toàn bộ giảng lại, cũng mang tình huống hôm nay của Ngọc Lan Đại Lục, cẩn thận nói một phen cho Áo Lợi Duy Á. Hai hàng lông mày của Áo Lợi Duy Á cau lại. Không ngờ mới có hơn 9 năm mà Ngọc Lan Đại Lục phát sinh nhiều việc như vậy. Áo Lợi Duy Á, đối mặt với rất nhiều dị vi diện cường giả, người quyết định làm sao? Đứng ở Bắc Cực băng nguyên này hay là... Lâm Lôi chờ mong nhìn Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á chính mình vừa có một thanh huyền băng trường kiếm lai lịch khó lường, hơn nữa hai đại thần phân thân dung hợp làm một. Về mặt thực lực, Lâm Lôi cũng không tin tưởng có thể đánh bại được hắn. Lâm Lôi cũng không có ghen ghét, mà trái ngược hắn thực cao hứng. Hôm nay Ngọc Lan Đại Lục có một cường giả càng mạnh mới có thể bảo vệ cho tốt. Sao còn phải hỏi chứ? Áo Lợi Duy Á khóe miệng có một tia cười lạnh. Đây là địa bàn của chúng ta. Đám hỗn đản kia dám đến chỗ chúng ta tùy ý giết hại. Chúng ta không ra tay, người ta sẽ cho rằng chúng ta sợ. Áo Lợi Duy Á cho tới bây giờ không có chỗ nào sợ hãi. Nhưng lúc đầu, vừa tới Bắc Cực băng nguyên, hắn đã dám đi khiêu chiến với Lạp Sát Phúc Đức. Càng huống chi, bây giờ đạt tới thần vực, ở trong thời gian ngắn, muốn đột phá cũng là không thể, cũng nên đi ra ngoài chiến đấu một phen. Áo Lợi Duy Á trong mắt lóe lên một tia quang mang. Nhiều dị vị diện cường giả lại đây, sao ta có thể bỏ qua cơ hội chiến đấu tốt như vậy? Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê nhìn nhau, xem ra bọn họ thực sự đã quá lo lắng. Với tính cách của Áo Lợi Duy Á, sau khi thành thần, cũng sẽ không nguyện chỉ đơn giản ở ẩn tại Bắc Cực băng nguyên. Áo Lợi Duy Á nhìn Lâm Lôi một cái, kỳ thực hắn còn một câu chưa nói. Năm đó tại chúng thần mộ địa, Lâm Lôi đã từng vài lần cứu mạng hắn, còn bởi vì ân tình của Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á hắn sẽ tuyệt đối không vì cái mạng nhỏ mà chôn rúc trốn ở chỗ này. Hảo, bây giờ của Áo Lợi Duy Á chúng ta ba người liên thủ, còn e ngại tên ba mông đặc kia sao? Lâm Lôi cười nói. Ba mông đặc, ta cũng muốn nhìn hắn có thể ngăn cản một kiếm của ta hay không? Áo Lợi Duy Á trong mắt tràn ngập tự tin. Đức Tư Lê cũng nở nụ cười. Vậy đi thôi, chúng ta tới Long Huyết Tòa Thành. Hắn đã sai tên dị vệ diện thánh vực cường giả, mời ba mông đặc tới Long Huyết Thành tìm chúng ta. Đức Tư Lê mở miệng nói, chúng ta cứ ở Long Huyết Thành đợi tên ba mông đặc kia. Lâm Lôi nở nụ cười. Ta đang suy nghĩ, ba mông đặc kia nếu sử dụng thần thức điều tra, phát hiện chúng ta có ba thần cấp cường giả, có thể sợ đến nỗi không dám ra mặt hay không? Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê không khỏi cùng nở nụ cười. Lập tức Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á, tam đại thần cấp cường giả bay khỏi Bắc Cực băng nguyên, trở về Long Huyết Tòa Thành. Tại Long Huyết Tòa Thành, chờ đợi ba mông đặc tới. Ngọc Lan Đại Lục là Áo Đế Quốc, trong sân của Bố Long Phủ. Ba mông đặc đại nhân, Bố Lăng cung kính hành lễ. Ba mông đặc thân hình cao lớn, toàn thân bao phủ trong trường bào màu đen. Phía sau ba mông đặc là bốn gã thánh vực cường giả đang đứng. Từ trong hắc bào, đôi mắt sâu kín của ba mông đặc nhìn chằm chằm vào Bố Long. Bố Long, trước cùng ta dùng linh hồn truyền âm, hết thảy đều là thực sao? Tuyệt đối là thực. Bố Long ta nếu nói một câu dối trá, thì mong ba mông đặc đại nhân có thể giết ta. Bố Long phi thường cung kính. Ba mông đặc trầm ngâm. Bố Long không dám nhiều lời. Ba mông đặc là người rất bạo ngược. Qua Ba Đạt vị diện ngục giam trên thực tế cũng là một phần vị diện đặc thù, phạm vi của nó lớn phi thường, trong đó cũng chia làm rất nhiều lãnh địa, rất đông những thần cấp cường giả phân tán tại mỗi góc của vị diện ngục giam. Trong đó Ba Mông Đặc, Mục Ba, Đại Vu Sư, Đế Lâm bọn họ thực tế đều ở một khu vực tại vị diện ngục giam, mà tại khối khu vực đó, Mục Ba là một người tốt, Đại Vu Sư thì âm lãnh, về phần Ba Mông Đặc thì bạo ngược. Đương nhiên, Đế Lâm là cường giả mạnh nhất trong bốn vị hạ vị thần, dù chính là Ba Mông Đặc cũng không dám chọc tới Đế Lâm. Nhưng Đế Lâm một ngày đột nhiên biến mất. Sau khi Đế Lâm biến mất, Ba Mông Đặc liền trở thành cường giả mạnh nhất tại khu vực đó. Thẳng đến sau này, một cường giả trong khu vực phát hiện ra tiết điểm không gian mà lúc trước Đế Lâm rời đi. Ngay sau đó, Ba Mông Đặc, Mục Ba, Đại Vu Sư cùng một ít thánh vực đều tiến tới. Bất quá bọn họ sẽ tự nhiên không thông chi cho những người khác. Cho nên, đi đến Ngọc Lan Đại Lục kỳ thực đều là cường giả ở gần điểm yếu không gian trên vị diện ngục giam. Bọn họ đi, nhưng vô số cường giả tại ngục giam vẫn không biết. Vì điểm yếu không gian, nếu không có đến gần thì không cách nào phát hiện ra. Đó cũng là nguyên nhân Bố Long 4 năm trước mới đến được Ngọc Lan Đại Lục. Ngay cả khu vực ở trung tâm có rất nhiều thánh vực, còn không biết, chứ đừng nói là đám cường giả tại các khu vực khác tại vị diện ngục giam đang phải chịu đầy đọa. Hôm nay, số lượng thần cấp gì vị diện tại Ngục Lan Đại Lục cũng không nhiều, chỉ có thánh vực là khá đông, mà đám thánh vực thì đều biết đến Ba Mông Đặc bạo ngược đáng sợ. Bố Long, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, Ba Mông Đặc lạnh lùng nói. Bố Long liền đứng lên. Ngươi lập tức tới Long Huyết Tòa Thành, mời Lâm Lôi bọn họ, hai vị thần cấp cường giả. Nói ta, Ba Mông Đặc buổi sáng ngày mai, tại Ngọc Lan Hà, ở Bác Sa Đại Đê, đợi bọn họ. Ba Mông Đặc đạm mạc nói, bây giờ phải đi ngay, đừng trì hoãn. Bố Long ngẩn ra, Lâm Lôi lúc trước chính là mời Ba Mông Đặc tới Long Huyết Thành, bây giờ Ba Mông Đặc lại an bài cho tới Bác Sa Đại Đê. Rõ, Ba Mông Đặc đại nhân. Bố Long không dám cãi lời, trực tiếp hóa thành một đạo ảo ảnh hướng phương Bắc bay đi. Ba Mông Đặc liền quay đầu nhìn thoáng qua. Kỳ Cát Tháp, người đi luyện hóa linh hồn đi. Ba Mông Đặc lạnh nhạt nói. Rõ, Ba Mông Đặc đại nhân. Một trong bốn thánh vực đứng phía sau, toàn thân bao phủ, đại trường bào màu trắng liền lĩnh mệnh. Kỳ Cát Tháp này đúng là tên Kỳ Cát Tháp đã trốn thoát từ thánh đạo của Quang Minh Giáo Đình. Kỳ Cát Tháp vừa mới từ thánh đạo thoát ra, đã cảm thấy thống khổ. Kỳ Cát Tháp này chính là tộc nhân của Tam Nhãn Dực tộc thuộc về Quang Minh Thần Giới. Tam Nhãn Dực nhân tộc này trong mắt của thần cấp cường giả chính là một chủng tộc bảo bối. Vì sao? Vì Tam Nhãn Dực nhân tộc có một năng lực đặc thù, con mắt thứ ba của bọn họ trời sinh có thể luyện hóa tạo ra linh hồn tinh hoa. Trong mắt của rất nhiều thần cấp cường giả thì Tam Nhãn Dực nhân tộc này giống như một con vật nuôi, bắt được một người thuộc Tam Nhãn Dực tộc, sau đó bắt hắn đi luyện hóa linh hồn tinh hoa cho mình hưởng dụng. Nuôi Tam Nhãn Dực nhân tộc chính là chuyện phi thường lưu hành. Kỳ Cát Tháp là tộc nhân của Tam Nhãn Dực nhân tộc, lúc trước tại Qua Ba Đạt vị diện đã bị một thần cấp bắt được, chịu mọi đau khổ. Sau này thần cấp kia chết đi, hắn mới may mắn đào thoát, bình thường vẫn che giấu con mắt thứ ba. Ngụy xưng là Dực nhân của thú nhân, rốt cuộc may mắn chạy trốn tới Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Ở tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện này, thực lực của hắn tự nhiên không cần nói, tuyệt đối là một thánh vực cực hạn. Tại thánh đảo của Quang Minh Giáo Đình, hắn hưởng dụng rất nhiều linh hồn, sau đó nhìn thấy ảnh xạ phân thân của thần cấp đều bị phá hủy, lập tức không để ý tới Hải Đình Tư, một mình bỏ trốn. Tại Ngọc Lan Đại Lục khoái hoạt không được mấy năm thì hắn đã bị Ba Mông Đặc phát hiện ra. Ba Mông Đặc này tự nhiên mừng rỡ, hắn vẫn còn vì Đại Vu Sư chết đi, không có ai luyện hóa linh hồn kim đan cho hắn mà thống khổ. Người ấy luyện hóa cho ta. Hừ, bao nhiêu linh hồn luyện chế được bao nhiêu. Ta đã biết, ngươi chỉ cần cố gắng luyện hóa, đừng mong trộm bớt. Đến lúc đó luyện hóa ra tinh hồn tinh hoa, ta sẽ ban 1/10 cho ngươi. Ba Mông Đặc vẫn còn rất hào phóng. Kỳ Cát Tháp có thể như thế nào? Dưới uy áp của Ba Mông Đặc, hắn chỉ có thể lựa chọn hỗ trợ luyện hóa linh hồn. Đó cũng là nguyên nhân tại sao Ba Mông Đặc đột nhiên chém giết dân chúng. Nếu không có Kỳ Cát Tháp, thì quả thực Ba Mông Đặc không có biện pháp nào luyện hóa linh hồn tinh hoa. Đêm tối, trong Long Huyết Tòa Thành, Ngọc Lan Hà, Bác Sa Đại Đê, Lâm Lôi nhìn Bố Long đang cung kính phi thường một cái. Được, chúng ta biết, người có thể trở về. Rõ, Bố Long khom người hành lễ, rồi sau đó lập tức bay khỏi Long Huyết Tòa Thành. Trong đại sảnh của Long Huyết Thành, Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợ Duy Á bao người đều ở đó. Đồng thời thân nhân huynh đệ của Lâm Lôi cũng đến. Bác Sa Đại Đê, Ba Mông Đặc lựa chọn nơi đó sao? Đức Tư Lê cười lạnh một tiếng. Xem ra, Ba Mông Đặc này đối với lịch sử của Ngọc Lan Đại Lục cũng biết một ít. Lâm Lôi lên tiếng. Hắn lựa chọn Bác Sa Đại Đê, xem ra là có ý cùng chúng ta hòa giải. Áo Lợ Duy Á bên cạnh cũng khá gật đầu. Bác Sa Đại Đê tại Ngọc Lan Đại Lục này phi thường nổi danh. Tục truyền ở tại Ngọc Lan Lịch và nhiều năm về trước đã hình thành. Nói cách khác, Bác Sa Đại Đê này vượt quá ngàn năm. Mặc dù trải qua ngàn năm mưa gió ăn mòn, nhưng Bác Sa Đại Đê không hề tổn hao gì. Đúng là một chuyện quái dị. Mà hơn 5.000 năm trước thì Vũ Thần cùng Đại Tế Ti đã đánh một trận trên Ngọc Lan Hà, cuối cùng hòa nhau. Bọn họ chính là tại Bác Sa Đại Đê tiến hành hòa giải, định hạ ra biên giới của hai đại đế quốc. Bây giờ Ba Mông Đặc cũng lựa chọn tại đây, có lẽ cũng là có ý muốn hòa giải. Hắn muốn giải hòa sao? Áo Lợi Duy Á hử lạnh một tiếng. Đức Tư Lê khuyên bảo cười nói. Áo Lợi Duy Á lấy đại cục làm trọng. Chúng ta bây giờ không biết tới cùng là có bao nhiêu dị vị diện thần cấp cường giả tới Ngọc Lan Đại Lục. Có thể chấn nhiếp bọn họ nhưng không nhất định phải liều mạng. Thực lực của Ba Mông Đặc chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Ốc Đốn, các ngươi đều đi nghỉ ngơi trước đi. Lâm Lôi quay đầu lại nói với đám thân nhân của mình. Ốc Đốn bọn họ dù lo lắng, nhưng Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á, ba thần cấp nói chuyện bọn họ cũng không tiện xen vào. Giờ nghe Lâm Lôi nói vậy, Ốc Đốn mới mở miệng. Ca, ngày mai nếu có thể không chiến là tốt nhất. Tốt lắm, yên tâm ngủ đi. Lâm Lôi cười vỗ vai Ốc Đốn. Nhất thời một đám người trong đại sảnh đều rời đi. Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi nhìn về phía Áo Lợi Duy Á. Sao? Áo Lợi Duy Á có chút nghi hoặc. Hai đại thần phân thân của ngươi đều dung hợp làm một, phòng trừng lực công kích sẽ rất mạnh. Nhưng ta hy vọng ngươi nên cẩn thận một chút. Trên thực tế, Lâm Lôi ngược lại lo lắng nhất là Áo Lợi Duy Á. Đức Tư Lê thì tự biết sự chênh lệch, dám chắc sẽ cẩn thận. Nhưng Áo Lợi Duy Á nếu cùng người ta chém giết, bị giết thì lại càng không tốt. Lâm Lôi xem ra Áo Lợi Duy Á cũng là người mới. Ta biết, Áo Lợi Duy Á gật đầu. Lâm Lôi cười nói. Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê, ta phải nói cho các ngươi một việc về thần khí. Lâm Lôi lập tức lặp lại những lời mục ba lần trước nói với hắn, toàn bộ kể cho Đức Tư Lê và Áo Lợi Duy Á nghe. Nghe xong, Áo Lợi Duy Á cùng Đức Tư Lê đều rất khiếp sợ. Sau khi Đức Tư Lê thành thần thì cũng nhận của Lâm Lôi một kiện thần khí tặng. Chủ yếu vì sau khi giết chết Đại Vu Sư, Lâm Lôi có thừa thần khí mà Đức Tư Lê lại chưa có kiện nào, cho nên tự nhiên tặng hắn một kiện. Áo Lợi Duy Á, ta cảm giác công kích của ngươi lấy quang minh hắc ám hai loại trái ngược năng lượng này làm trụ cột. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi một chút, năng lượng là một phương diện, còn thần khí ngươi cũng phải lợi dụng cho tốt, Lâm Lôi nhắc nhở. Thần khí, nó sẵn có linh tính, ngươi cần phải để cho công kích cùng thần khí dung hợp làm một. Áo Lợi Duy Á có chút nghi hoặc. Kỳ thực kiếm đạo cùng với vũ khí ngược lại không có quan hệ. Áo Lợi Duy Á, ngươi cẩn thận thể hội đi. Đường tu luyện của thần rất phức tạp, rất bao la, cũng không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Đừng bao giờ xem nhẹ Ba Mông Đặc. Lâm Lôi kỳ thực nhìn ra, Áo Lợi Duy Á này cũng bởi vì sau khi đấu cùng Hắc Đức Sâm rồi mới khiến linh hồn phát sinh biến hóa, đồng thời có thể dung hợp giữa quang minh và hắc ám. Chính vì thế mà tốc độ tu luyện của hắn đột nhiên tăng mạnh. Nhưng nhìn công kích của Áo Lợi Duy Á tại chúng thần mộ địa đều rất bình thường, chỉ là một kiếm vô cùng đơn giản. Còn nhớ uy lực của hai loại năng lượng đối lập dung hợp lại. Lâm Lôi ngược lại, hắn bất kể là lĩnh ngộ đại địa pháp tắc hay lĩnh ngộ phong nguyên tố pháp tắc, đều suy nghĩ tiềm tòi, cố gắng để cao sức công kích. Từ phong ba động, phong đức luật động, một đường phát triển tới đây, cho đến cuối cùng là thứ nguyên trạm. Lâm Lôi vẫn luôn truy cầu một công kích mạnh hơn. Như luyện hóa thần cách, hiểu được pháp tắc nhưng lại sẽ không thiết thực, vậy thì có tác dụng gì? Đường tu luyện quả là vô số. Lâm Lôi nhớ lại, chính mình tu luyện trong 3 năm, bổn tôn tu luyện đại địa ba động, còn phong hệ thần phân thân thì nghiên cứu tốc độ áo nghĩa, đồng thời nghiên cứu tử huyết nhuyễn kiếm. Sau khi nghe mục ba nói qua chuyện về thần khí, Lâm Lôi liền bắt đầu cẩn thận nghiên cứu tử huyết nhuyễn kiếm nhiều hơn. Nguyên trước khi Lâm Lôi quán thâu thần lực tiến vào tử huyết nhuyễn kiếm, từ huyết nhuyễn kiếm tự bắt đầu chấn chiến, phát ra những rung động linh hồn thanh âm. Lâm Lỗi lúc ấy đã bắt đầu nghĩ, loại linh hồn công kích này không thể xác định được mục tiêu. Nếu lúc quần chiến thì sợ rằng địch nhân sẽ cùng nhau đồng thời công kích. Chính thức công kích chỉ có thể chính xác công kích một người mới đúng. Lâm Lỗi lúc ấy đã hiểu được, chính mình đối với tử huyết nhuyễn kiếm căn bản là một điểm chưa hiểu. Hơn nữa, năm đó ta cũng có thể dẫn động sát khí để công kích người khác, còn bây giờ thì sao? Còn có đại vu sư đều có thể sử dụng tinh thần lực để công kích người khác. Ta có thể đem tinh thần lực công kích cùng với tử huyết nhuyễn kiếm công kích dung hợp làm một hay không? Đây là một phương hướng mà Lâm Lôi đã nghiên cứu suốt 3 năm. Tác dụng đặc thù của tử huyết nhuyễn kiếm Lâm Lôi không ngừng khám phá, kết hợp giữa thanh âm, tinh thần lực cùng với đặc thù của tử huyết nhuyễn kiếm cùng phong nguyên tố pháp tắc. Lâm Lôi tốn gần 2 năm thời gian, rốt cuộc ở tại tử huyết nhuyễn kiếm nghiên cứu ra chính thức một chiêu. Đây là chiêu thức đầu tiên phối hợp cùng với tử huyết nhuyễn kiếm. Người cùng thần khí giờ khắc này mới chính thức là hỗ trợ lẫn nhau. Trải qua lúc này, Lâm Lôi lại càng thêm hiểu được quan hệ của thần khí cùng với chủ nhân. Sau khi đạt tới thần cấp, lĩnh ngộ là một phương diện làm thế nào vận dụng pháp tắc khiến uy lực pháp thu lớn nhất cũng là một phương diện rất trọng yếu. Lâm Lôi hiểu tốc độ áo nghĩa của hắn cùng 3 năm trước hầu như không tiến bộ, thế nhưng về lực công kích, phối hợp tử huyết nhuyễn kiếm cùng với tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh của Lâm Lôi dung hợp là một thể. Một chiêu kia chém ra sẽ là hơn xa thứ nguyên trạng ngày xưa. Chỉ là thi triển một chiêu này thì tinh thần lực tiêu hao quá lớn, không tới lúc quan trọng không thể thi triển ra. Hy vọng là ba vùng đặc kia biết điều một chút. Đáy lòng của Lâm Lôi vẫn còn rất tự tin. Bắc Sa Đại Đê kéo dài từ cửa khẩu của Ngọc Lan Hà cho đến tận Hạ Lưu. Bắc Sa Đại Đê này chính là kỳ lạ như thế, giống như một bức tường chắn kéo dài đến trung ương của Ngọc Lan Hà, hứng chịu nước sông ngàn năm đánh sâu vào. Theo đạo lý, con đê này giống như một tòa núi, ngày tháng hứng chịu áp lực của nước sông mà qua ngàn năm nó phải chịu hư tổn. Nhưng Bắc Sa Đại Đê này lại tồn tại mấy ngàn năm mà vẫn như trước không hề tổn hao, đích thực là một chuyện quái dị. Bởi vì nguyên nhân này mà Bắc Sa Đại Đê mới nổi tiếng trên toàn Ngọc Lan Đại Lục. Ngọc Lan lịch năm 10.044, ngày 16 tháng 4, thế giới của Lao Đế Quốc cùng Ngọc Lan Đế Quốc, đoàn hạ lưu của Ngọc Lan Hà trên Bắc Sa Đại Đê. Bình thường nơi này phi thường náo nhiệt, nhưng hôm nay trên Bắc Sa Đại Đê không ai có thể tới gần, bởi vì chung quanh có hơn 10 thánh vực cường giả thủ hộ trật tự, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Trên bờ sông, một lượng lớn người dân tụ tập vây xem. Mười mấy thánh vực cường giả, ta cả đời lần đầu tiên thấy được nhiều thánh vực cường giả như vậy. Một tráng hán trung niên kích động, hai mắt tỏa sáng, không ngừng hướng Bắc Sa Đại Đê theo dõi. Hôm nay tới cùng là có chuyện gì vậy? Rốt cuộc có đại sự gì phát sinh? Ồ, đó là thánh vực cường giả, không có khả năng có nhiều như vậy. Những người vây xem càng ngày càng nhiều, cũng có người có ý nghi ngờ. Người thì biết cái gì? Ta chính mắt lúc nãy đã thấy có rất nhiều thánh vực cường giả từ không trung đáp xuống, đem tất cả mọi người đẩy ra ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào Bắc Sa Đại Đê. Có người từ rất sớm đã ở Bắc Sa Đại Đê chứng kiến toàn bộ hành động của đám thánh vực. Vậy nhiều thánh vực cường giả như vậy là muốn làm gì? Còn người có cái đầu bóng lưỡng đang ngồi trên Bắc Sa Đại Đê kia là ai? Người vây xem chung quanh càng ngày càng nhiều, ánh mắt mọi người đều hướng đến trên Bắc Sa Đại Đê, mà ở đó có duy nhất một người đang ngồi trên một chiếc ghế. Một hán tử đầu bóng lưỡng, vóc người cao lớn, mặc trường bào màu đen. Xung quanh hắn không có bất kỳ hộ vệ nào. Trước mặt đặt một chiếc bàn bày đầy rượu ngon cùng mỹ thực. Lại có thêm thánh vực cường giả tới. Trong đám người truyền đến tiếng kinh hô. Đại lệ ngừng vây xem. Người đều chứng kiến ở phương Bắc bay tới 3 đạo nhân ảnh. 3 đạo người này khi bay đến Bắc Sa Đại Đê tốc độ chậm lại, cuối cùng đáp xuống ở trên của Bắc Sa Đại Đê. 3 người sóng vai hướng hán tử cao lớn đầu bóng lưỡng bước tới, chỉ là trong chốc lát đã nhanh tới trước mặt. Không nghĩ tới lại có đến 3 vị. Thật là xin lỗi, hán tử cao lớn đầu bóng lưỡng mặc trường bào màu đen, vẻ mặt có chút bối rối nhưng lại cố gắng xuất ra vẻ tươi cười. Ta chỉ là chuẩn bị 2 cái ghế cho 2 người. Ngay lập tức hán tử cao lớn đầu bóng lưỡng này hướng xa xa nhìn thoáng qua. Hiển nhiên hắn cũng thi triển linh hồn truyền âm, Ngay lập tức một thánh vực cường giả không biết từ nơi nào lấy ra thêm một cái ghế, rất nhanh bay tới, cung kính đặt xuống, sau đó lại về lại cung kính thối lui. Chuyện này không trách Ba Mông Đặc tiên sinh được, Đức Tư Lê lãnh đạm cười nói. Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á ba người đều ngồi xuống. Lúc trước Lâm Lôi để cho Bố Long đưa tin, cũng chỉ nói là có hai người là thần cấp cường giả. Lúc này Ba Mông Đặc mới biết là ba thần cấp cùng tới nên có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không quá để ý. Xem ra chính là kẻ mấy ngày hôm trước thành thần, cũng là một bọn giống nhau. Ba Mông Đặc trong lòng thầm nghĩ, vừa mới thành thần, hừ, cái loại vừa bước vào hạ vị thần này, ta một mình có thể chống lại 10 người như vậy. Ánh mắt Ba Mông Đặc đều tập trung ở trên người Lâm Lôi. Trong ba người thì người duy nhất khiến hắn kiêng kỵ chính là Lâm Lôi, bởi vì hơn 3 năm trước chính Lâm Lôi này đã giết chết Đại Vu Sư. Lâm Lôi này có thể giết chết Đại Vu Sư, hơn nữa cũng phải trúng tuyệt chiêu tối hậu của Đại Vu Sư mà không chết.